Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, một đám cặn bã nam. Hạ An nhìn thoáng qua cuộc đi săn mùa thu, khẽ chau mày, ta nhận được mời về. Hạ An nhàn nhạt nói một câu. Còn có một người. Hạ Vô Địch nhìn về phía Trấn Ngục Đại Điện, đáy mắt chỗ sâu có không dễ dàng phát giác tinh quang, phóng qua Hạ An, trực tiếp đi tới Trấn Ngục Đại Điện trước. Trần Chính huynh, một đêm kia trấn thủ nơi đây phong thái, quả thực khó nhìn, cuộc đi săn mùa thu, nhất định phải tham gia. Đúng đúng đúng, Trần Chính huynh nếu là không tham gia, cuộc đi săn mùa thu, quả thực không thú vị. Trần huynh, người ta tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng người một võ, ta một văn, tương đắc ích chương, cuộc đi săn mùa thu là thật không thể thiếu ngươi. Ngoặc kép, nói cũng đúng. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu bọn người nhìn xem anh em nhà họ Ngô, con ngươi có chút co rụt lại, có thể trong nháy mắt một mặt khuôn mặt tươi cười. Trấn Ngục Tháp một chuyện, bọn hắn đối với cái này cũng có tâm lý chuẩn bị. Chỉ bất quá tại bọn hắn xem ra, hiện tại Hạ An chỉ là đem một vài đồ vật đặt tới bên ngoài. Nhóm người này, Hạ An chán tối sầm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ An muốn mắng, lại không mắng được. Hiện tại những người này bóng lưng, hắn cảm giác không cần quay đầu lại xem, bóng lưng khẳng định cực kỳ giống cặn bã nam. Những người này đối mặt tự mình lúc, từng cái tiêm cao lãnh một thớt, nhưng là bây giờ đối Trần Chính lại là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đơn giản chính là không làm người, ai lòng người tàn, đội ngũ không tốt mang theo. Hạ An đột nhiên có chút hoài niệm năm đó. Năm đó những cái kia thuần khiết tiểu huynh đệ không tại, hiện tại từng cái đều là lão binh cao. Ngay tại Hạ An cảm khái ở giữa, Hạ Vô Địch, Hạ Vô Ưu hiển nhiên cùng Trần Chính tiến hành một phen hữu hảo giao lưu, quay người ly khai. Chỉ là khi đi ngang qua tự mình thời điểm, cuộc đi săn mùa thu ngươi có thể không đến. Hạ Vô Địch nhàn nhạt nói một câu, sau đó hổ bộ sinh phong, nhóm chúng ta coi như ngươi sợ. Hạ Vô Ưu hai tay chắp sau lưng, không vội không chậm, cuộc đi săn mùa thu, người đến, bại ngươi. Hoàng Trấn Khinh Vũ quạt lông, theo hai người, hừ, đến Mục Thiên, nhìn xem Hạ An, yên lặng tại Hạ An bên người đứng 3 giây, đầu hất lên, hừ nhẹ một tiếng, tay cầm chuôi đao, cũng không quay đầu lại ly khai. Hạ An nhìn xem bốn người bóng lưng, sắc mặt im lặng, nhẹ nhàng thở dài. Cẩm Sát, cuộc đời một người, tất gặp kẻ bất lương, nhất định phải xem chừng đề phòng. Hạ An hai tay chắp sau lưng, hướng phía thiên điện, quả thực bị cái này bốn cái lộn chọc tức, cũng chỉ có thể nói với Cẩm Sát trên một câu. Cẩm Sát yên lặng nhìn xem Hạ An bóng lưng, lại nhìn một chút rời đi bốn người, không nói gì thêm, quay người đi diễn võ trường. Hạ An bước vào thiên điện, lát nữa nhìn thoáng qua Cẩm Sát, tìm đi, những người này làm sao tập hợp lại cùng nhau, không nên a, cái gì lợi ích nhường Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu tập hợp lại cùng nhau. Hạ An cố gắng suy tư, hùng hùng hổ hổ, điều này thực nhường hắn có một loại dự cảm không tốt. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu bản thân liền là hai cái đoạt đích đứng đầu, hậu trường cùng thực lực bản thân cùng cực mạnh, nhưng bây giờ thế mà tiến tới cùng một chỗ. Đại Hạ Quốc Đô, Hà Phủ, mấy đạo bóng người xuất hiện tại Hà Phủ trước cửa, trong đó một vị nữ tử nhìn xem Hà Phủ, ánh mắt có chút thất thần. Ta trở về. Nữ tử một thân thanh y dài sấn, thêu lên một cái mực con dấu đỏ, ánh mắt bên trong nhìn xem quen thuộc Hà Phủ. Nàng thất thần, tiểu thu, tin tưởng có ta ủng hộ, tương lai đại hạ, tất có một chỗ của ngươi. Trong đó một tên cõng trường đao tuổi trẻ nam tử, trên mặt toát ra một tia ngạo nghễ, lời nói ở giữa, cực kỳ tự tin. Tạ sư huynh. Hà tiểu thu gật đầu, đang muốn bước vào Hà Phủ, thế nhưng là đột nhiên sau lưng một đường thanh âm quen thuộc, nhường thân thể của nàng khẽ run lên. Tiểu thu, một đường thanh âm quen thuộc, trong nháy mắt nhường Hà tiểu thu quay đầu, nhìn xem một đường quen thuộc gương mặt xuất hiện tại trước mặt. Nàng ánh mắt rơi vào đối phương trên đỉnh đầu. Trong lúc này ngốc đỉnh đầu, nhường nàng ánh mắt có chút ướt át. Cha, Hà Tiểu Thu nhìn xem người tới. Lập tức liền là đón đầu một quỳ. Quỳ mọp xuống đất, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ca của ngươi nếu là biết rõ ngươi trở về, không biết rõ cao hứng bao nhiêu. Hà Trấn Nam chính nhìn xem nữ nhi trở về, trên mặt khống chế không nổi nụ cười. Hiện tại gia tộc càng ngày càng hưng thịnh. Năm đó 8 năm trước rời nhà nữ nhi, cũng quay về rồi. Hết thảy nhường hắn thật cảm giác hướng phía tốt phát triển. Những này là, Hà Trấn Nam ánh mắt rơi vào cùng Hà Tiểu Thu một đường trở về mấy người trên thân. Đây là Tằng Trì sư huynh, vị này là Giang Hùng sư huynh, vị này là Mục Soái sư tỷ, là ta đồng môn sư huynh sư tỷ. Hà Tiểu Thu giới thiệu một cái. Tráng Hà ngũ phẩm, Tráng Hà tứ phẩm. Hà Trấn Nam khẽ gật đầu, mang theo một tia lễ phép, chia tay ra. Chư vị, mời đến. Những năm này ngươi rời nhà cũng không biết rõ truyền một chút tin tức trở về, cũng không biết rõ nhóm chúng ta lo lắng nhiều ngươi. Qua vẫn tốt chứ? Hà Trấn Nam hiển nhiên cũng là cùng nữ nhi lâu không thấy mặt. Nhìn xem Hà Tiểu Thu, sắc mặt của hắn liền tràn đầy vui sướng. Lời nói càng là không ngừng nói. Ngữ khí mang theo trách cứ, có thể lại lộ ra nồng đậm quan tâm. Còn tốt, ta rời nhà về sau, đi Liền Châu, bái nhập Lưu Ly Phủ, học được một thân kiếm pháp. Ta hiện tại Tráng Hà tam phẩm đỉnh phong. Hà Tiểu Thu cũng là nói lấy những năm này trải qua. Nhường Hà Trấn Nam gật đầu, dẫn một đám người vào Hà Phủ. Có thể liên quan tới Hà Phủ trước cửa phát sinh sự tình, cũng là bị một chút người hữu tâm nắm giữ. Trong nháy mắt liền có một người ly khai. Sau một lát, xuất hiện tại Ngụy Phủ trước cửa, lấy ra một cái lệnh bài, tiến vào Ngụy Phủ bên trong. Ngụy Túc ngồi tại một cái trên ghế bành, trong tay cầm hai cái so nắm đấm nhỏ chút cổn lôi vuốt vuốt, đang nghe báo cáo người về sau, phất phất tay, ra hiệu một cái. Mà đây lớn trong thư phòng, chỉ có Ngụy Túc yên lặng ngồi, nhíu mày. Hà gia lão tộc trưởng nữ nhi trở về rồi. Ngụy Túc trầm ngâm một cái, lấy ra một chút ngọc giản, bắt đầu nhìn lại. Chỉ chốc lát, hắn đã tìm được liên quan tới Hà gia lão tộc trưởng nữ nhi tình báo. Cái này khiến Ngụy Túc ánh mắt có chút sáng lên. Giờ bởi vì Linh gia cầu hôn mà rời nhà trốn đi 8 năm. Linh gia, Ngụy Túc trầm ngâm một cái, ngẩng đầu trầm giọng mở miệng, "Người tới, cho ta truyền Linh gia tộc trưởng đến phủ thượng. Hiện tại đại hạ cuồn cuộn sóng ngầm, trực tiếp động thủ mặc dù có thể xính sảng khoái nhất thời, thế nhưng là Ngụy gia cũng sẽ gặp nạn." Hắn muốn tìm một cái cớ đi làm Hà gia. Ngược lại là có thể cân nhắc cầm Linh ra thăm dò một cái. Hà gia sau khi diệt, chính là Hạ Vô Ưu. Ngụy Túc ánh mắt hết sức âm trầm. Đại hắn diệt Hà gia, liền muốn giết kia Hạ Vô Ưu, lấy tế nhi tử trên trời có linh thiêng. Hà gia Ngụy Túc ánh mắt 10 điểm tàn nhẫn. Hắn hiện tại chỉ cần tìm được một cái lấy cớ, một cái có thể mượn cơ hội diệt Hà gia lấy cớ. Trước diệt Hà gia, sau đó lại thu dọn Hà An cùng Lý Tư, nhường Hà An chết không yên lành, đem kia Lý Tư chém thành muôn mảnh, toàn bộ cho chó ăn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.